Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 251 được mang tên là Phá Huyễn của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Thiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem mà thấy hay á, nhớ ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là phí Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hàng Lập nhìn thấy nam tử trung niên cử trọng nhược khinh đã phá được tịch tà thần lôi, con ngươi hơi co rụt lại. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt đối phương, trong lòng hơi động một chút. Dung mạo nam tử trung niên này nhìn rất là lạ lẫm, hắn xác nhận tuyệt đối lần đầu thấy đối phương. Nhưng chẳng biết tại sao, người này lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, tựa hồ trước kia đã gặp ở đâu đó rồi. Hàng Lập không chú ý tới, ở một bên khác, hai người áo đen đang kịch đấu cùng với Lân Ngọc Sách và Văn Trọng. Khi nhìn thấy nam tử trung niên hiện thân thì thân thể cả hai hơi rung động một chút, trong mắt hiện lên một tia kích động. Nói nghe một chút xem, tại sao tiểu tử ngươi lại phát hiện được chỗ chân thân bản tọa vậy? Nam tử trung niên nhìn Hàng Lập chậm rãi mở miệng hỏi, bất quá vẻ lười biếng trước đây không còn sót lại chút nào. Các hạ là ai vậy? Vì sao lúc này thiết lập cạm bẫy mưu hại chúng ta? Hàng Lập không trả lời câu hỏi của đối phương, hỏi ngược lại. Xem ra chúng ta không ai muốn trả lời câu hỏi của đối phương, hay là giờ ngươi trả lời một câu hỏi của bản tọa liền giải đáp một nghi hoặc của ngươi, thế nào? Nam tử trung niên hơi híp mắt lại, từ tốn nói ra. Lông mày của Hàng Lập nhướng lên, nhìn về phía bọn người Lam Nhan đang kịch đấu một bên, thấy bọn họ tạm thời không có gì đáng ngại, hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng. Nếu phương pháp này do bản tọa đề xuất, vậy ngươi hỏi trước đi. Nam tử trung niên rộng lượng nói. Các hạ là người nào vậy? Hàng Lập suy nghĩ một chút không lưỡng lự hỏi. Bản tọa đã không xuất thế không biết bao nhiêu vạn năm rồi, danh hào nói ra người cũng sẽ không biết đâu, bất quá chỉ là một tù phạm bị cầm tù ở đây thôi. Nam tử trung niên lạnh nhạt đáp. Hàng Lập nghe câu trả lời mập mờ này, nhướng mày, trong lòng không hài lòng lắm. Bất quá người này nói là tù phạm bị giam giữ tại cái tầng này cũng xem như giải một điểm nghi hoặc trong lòng của hắn rồi. Bản tọa đã trả lời ngươi một vấn đề rồi. Hiện tại đến phiên của ngươi trả lời câu hỏi của bản tọa, các ngươi là ai, tại sao lại tới nơi này? Nam tử trung niên nhìn Hàng Lập hỏi. Chúng ta đều là người Kim Nguyên Tiên Vực, ngẫu nhiên gặp được cái động phủ Thái Tuế Tiên Tôn xuất thế, liền đi vào nơi này tầm bảo thôi. Hàng Lập cuối cùng hàm hồ đáp lại. Hả? Động phủ của tình Thái Tuế kia hiện thế hả? Nam tử trung niên nghe lời này, thân thể bỗng nhiên chấn động, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, truy vấn. Hiện tại tựa hồ đến phiên của ta đặt câu hỏi hả? Hàng Lập nhìn thấy thần sắc biến hóa của nam tử trung niên, ý niệm trong lòng chuyển động, trong miệng từ tốn nói. Tốt, vậy ngươi hỏi đi. Trên mặt nam tử trung niên lóe lên vẻ giận dữ, lại tựa hồ nhớ tới cái gì, cưỡng ép đè xuống sự tức giận ở trong lòng nói. Trong tầng này có tới người tháp, ngoại trừ các hạ ra, còn có mấy tù phạm nữa vậy? Mắt của Hàng Lập sáng lên hỏi, nam tử trung niên nghe lời này nhất thời không trả lời, một lát sau mới nhếch miệng lên cười ha hả. Các hạ cười cái gì vậy? Hàng Lập trầm giọng hỏi. Vấn đề bực này á, ngươi cho rằng ta sẽ trả lời ngươi hay sao? Nam tử trung niên thu lại vẻ tươi cười, hỏi ngược lại. Nói như vậy các hạ không có ý định tiếp tục trả lời rồi. Trong mắt của Hàng Lập hơi híp lại, lại hỏi. Đã kéo dài đủ thời gian, bản tọa đương nhiên sẽ không lãng phí miệng lưỡi cùng ngươi nữa rồi. Tiểu tử, nạp mạng đi. Nam tử trung niên đột nhiên nhếch răng cười, đồng thời hai mắt bắn ra vạn đạo quang mang xám trắng. Trong lòng của Hàng Lập cả kinh, lập tức dời ánh mắt đi, đồng thời bên ngoài thân đại thịnh kim quang, nhưng bất luận là hắn làm gì đều phí công, cảnh sắc phụ cận bỗng nhiên thay đổi, biến thành một không gian mông lung màu xám trắng. Chung quanh cung điện, bọn người Lam Nhan đều biến mất không thấy gì nữa, nam tử trung niên kia cũng không thấy bóng dáng, không biết ẩn thân ở nơi nào rồi. Đây là huyễn thuật sao? Hàng Lập thì thào nói ra. Lúc đầu hắn kinh ngạc, rất nhanh liền tỉnh táo lại, hai tay nắm chặt, trên người hắn lập tức chớp động lôi quang màu vàng, tiếng oanh minh vang lên, một tầng lưới điện vàng ống nổi lên, lập tức ngưng tụ thành một bộ chiến giáp lôi điện, nhìn hắn phảng phất như lôi thần giáng thế. Hàng Lập vung tay áo một cái, âm thanh sấm sét lần nữa vang lên, 36 thanh phi kiếm màu vàng ống hiện ra, tay hắn kết hợp pháp quyết, trên 36 chuôi thanh trúc phong vương kiếm đại thịnh lôi quang màu vàng, tương đạo hồ quang điện màu vàng chói mắt nổi lên. trong hồ quang điện bắn ra lôi điện pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Đi! Hai tay của Hàng Lập đẩy vào hư không một cái, 36 chuôi thanh trúc phong vương kiếm ầm vang nổ bắn ra, hóa thành 36 đạo lôi quang màu vàng khó mà nhìn thẳng, xẹt qua không gian xám trắng ở chung quanh. Xoẹt một tiếng, không gian xám trắng bị vạch ra 36 vết rách, nhưng không gian xám trắng lập tức lóe lên quang mang, sau một khắc liền khôi phục lại, sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, đang muốn làm gì tiếp. Vào thời khắc này, toàn bộ không gian xám trắng đột nhiên sáng lên, quang mang xám trắng chói mắt chiếu xạ ra làm ánh mắt của hắn không thể mở ra được. Hơi nheo lại, bất quá lôi giáp điện quang màu vàng ở trên thân hắn đại thịnh, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm như điện bay trở về, bay múa quanh người hắn, kiếm khí lăng lệ không gì sánh được bắn ra bốn phía. Quang mang chói mắt lóe lên rồi biến mất không thấy, Hàng Lập mở to mắt ra, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không gian xám trắng chung quanh vẫn là một màu xám trắng, hết thảy không có biến hóa gì, chỉ là thân thể của hắn giờ phút này một mực bị cố định ở trên một cái cột đồng, tay chân bị vòng đồng thô to khóa lại, không thể động đậy. Mà lôi điện kim giáp trên người hắn cùng cả thanh trúc phong vương kiếm chung quanh đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này... Trong lòng của Hàng Lập giật mình khẽ quát một tiếng, bên ngoài thân hiện ra hơn 900 điểm huyền khiếu quang mang, toàn thân vận khởi khí lực ra sức dễ dụa, nhưng cái cục đồng cùng cái vòng tròn đồng ở trên người hắn không rung động chút nào, vẫn như cũ, một mực khóa chặt thân thể của hắn. Hơ, không có khả năng! Hàng Lập thất thanh nói. Lấy lực lượng nhục thân của hắn lúc này thì cái cục đồng này dù lợi hại hơn cả tiên khí, nhưng hắn đã toàn lực dễ dụa cũng không thể không phản ứng chút nào như vậy được. Một tiếng vang trầm, trên cục đồng đột nhiên hiện ra một đoàn hỏa diễm cực nóng, cục đồng vốn lạnh lẽo trong nháy mắt trở nên đỏ rực, da thịt Hàng Lập lập tức bị cháy đen một mảnh, bốc lên trận trận khói xanh. Lực phòng ngự nhục thân của hắn cứng cỏi không gì sánh được, tựa hồ đột nhiên biến mất không thấy. Đầu đớn sâu tận xương tủy truyền đến, phản phất thần hồn bị hỏa diễm thiêu đốt. Lấy tâm trí cứng cỏi của Hàng Lập cũng không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng. Không đợi cho hắn ngưng thần ứng đối cái đau đớn do hỏa trụ truyền đến, hư không trước người hắn chớp động, từng lưỡi đao màu xám trắng nổi lên, lúc nhà lúc nhúc không biết có bao nhiêu chui. Trong một trận âm thanh suy suy duệ khiếu, tất cả lưỡi đao xám trắng đều mãnh liệt đâm xuống. Sắc mặt của Hàng Lập đại biến, bên ngoài thân đại thịnh kim quang, chân ngôn bảo luân sau lưng nổi lên, vô số gợn sóng màu vàng chen chúc tỏa ra bốn phía, bao phủ phạm vi gần ngàn trượng chung quanh. Nhưng cả cái cục đồng sau lưng lẫn lưỡi đao xám trắng chung quanh đều không bị chân ngôn bảo luôn ảnh hưởng chút nào. Vô số lưỡi đao tiếp tục rơi xuống, không trì hoãn chút nào, đâm vào các vị trí cơ thể của Hàng Lập. Hàng Lập giờ phút này không thể kiềm được, phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn giờ phút này đã hiểu ra, chính mình rơi vào trong huyễn thuật của địch nhân. Huyễn thuật cực kỳ cao minh, ngũ giác của hắn, thậm chí cả linh giác, đều bị đối phương hoàn toàn điều khiển. Huyễn thuật gần như là có thể đột phá tới giới hạn hư thực đáng sợ như thế hắn chưa bao giờ thấy qua. Nương theo những đau đớn khắc cốt kia, từng luồng lực lượng pháp tắc biến ảo khó lường, phản phất mây mù hư ảo từ trên những cái lưỡi đao kia truyền đến, bao phủ thân hình của Hàng Lập vào trong đó. Nhưng ngay lúc này, quanh thân Hàng Lập chớp động kim quang, một cổ thời gian pháp tắc chi lực từ trong cơ thể tuôn ra. Tựa hồ nó phát hiện ra có ngoại lực xâm lấn nên tự hành nghênh đón. Lần này cái cổ lực lượng pháp tắc giống như mây mù kia lập tức bị lực lượng thời gian chống lại, tuy nhiên từng lưỡi đao chung quanh vẫn tiếp tục rơi xuống, đâm xuyên thân thể đau đớn vô cùng, mãnh liệt xuyên thủng phòng ngự thần hồn của hắn. Từng luồng lực lượng pháp tắc biến ảo nương theo cái cổ đau đớn này xâm nhập vào trong đầu hắn. Trong mắt của Hàng Lập lập tức nổi lên từng tia quang mang xám trắng, tâm trí bắt đầu trở nên hơi mơ hồ. Liên tiếp công kích giống như phong ba sóng dữ đánh tới, lại nhanh như thiểm điện, mảy may không lưu tình chút nào, lấy tâm trí kiên định của Hàng Lập nhất thời cũng bị đánh cho mơ hồ không rõ. Ở sâu trong nội tâm cũng theo đó nổi lên một cảm giác thất bại, muốn cứ thế mà từ bỏ ngăn cản. Vào thời khắc này, thần thức chi lực cường đại trong đầu của hắn đột nhiên kích động, luyện thần thuật tự động vận chuyển, một thanh kiếm ảnh óng ánh ở trong đầu nổi lên, tản mát ra kiếm ý vô cùng lăng lệ, cảm giác thất bại của Hàng Lập lập tức bị kiếm ý lăng lệ xé rách, khôi phục lại thanh minh. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, trên trán hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Hàng Lập nhẫn nại không ngừng chống đối lại cơn đau đớn khắc cốt kia, trong mắt hơi híp lại, trong mắt lộ ra vẻ quyết liệt. Bên ngoài thân đại thịnh kim quang đang muốn thôi động thần thông đại ngũ hành huyễn thế quyết, triệt để phá hủy không gian xám trắng này. Nhưng ngay lúc này, không gian xám trắng đột nhiên không có dấu hiệu mảy may đột nhiên rung rẩy, thanh âm ông minh đại tác. Bùm một tiếng, một đạo đao ảnh màu máu to lớn vắt ngang chân trời nổi lên, xé rách không gian xám trắng, tản mát ra sát khí và lực thôn phệ kinh thiên động địa vô cùng đáng sợ. Hàng Lập cảm thấy một cổ lạnh buốt từ đầu truyền đến dưới chân, thần hồn trong đầu tựa hồ có bàn tay vô hình muốn lôi ra, chui vào trong đao ảnh màu máu. Đúng là đao ảnh này.

Tiền bối à, chẳng lẽ bổn tộc đang gặp đại nạn vậy, người vẫn khoanh tay đứng nhìn sao? Sắc mặt của Hồ Tam quýnh lên, đuổi theo vài bước mà hỏi gấp. Bổn tọa đã nói qua, ta không còn quan hệ gì với thiên hộ nhất tộc nữa. Chuyện của ngươi, tự nghĩ cách xử lý đi. Thân người của nam tử trung niên áo xanh dừng lại, im lặng một lát rồi lạnh nhạt mở miệng nói ra. Sau đó lại thúc giục lời kỳ mã dưới chân, phi về phía trước. Trong lòng của Hồ Tam khẩn trương, những gì có thể nói gã đều đã nói rồi, không còn thượng sách nào để thuyết phục nam tử trung niên áo xanh nữa. Chờ hững chút đã! Đúng lúc này, huyết quang trên thanh thiên hồ hóa huyết đao trong tay Hồ Tam chợt lóe lên. Một bóng người hiện ra, đúng là Đao Linh Thạch Khinh Hậu. Là ngươi, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Khó trách uy lực của thiên hồ hóa huyết đao lại không hề suy giảm. Thì ra là ngươi cũng quy thuận người kia. Nam tử trung niên áo xanh trông thấy Thạch Khinh Hậu sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, thậm chí lộ ra vẻ chán ghét, cũng không dừng lại. Chủ nhân vẫn chưa chết, có khả năng còn sống. Thạch Khinh Hậu nhìn bóng lưng nam tử trung niên áo xanh, đột nhiên mở miệng nói. Thân hình nam tử trung niên áo xanh đột nhiên dừng lại, xoay người lại nhanh như chớp, trừng mắt nhìn Thạch Khinh Hậu hỏi. Chủ nhân còn sống sao? Người nói thật không vậy? Không, điều này không có khả năng, năm đó chính ta tận mắt chứng kiến chủ nhân vẫn lạc mà. Chủ nhân thần thông như thế nào chứ, làm sao có thể chết đi một cách đơn giản vậy được? Sự tình năm đó rốt cuộc là như thế nào, cái ta và ngươi thấy chỉ sợ không phải là chân tướng thật sự đâu. Ta cũng mới gần đây phát hiện ra một chút dấu vết để lại thôi, một đường dò xét đã tìm thấy chút ít manh mối, nếu không sao ta lại quy thuận hắn chứ? Thạch Khinh Hậu ngạo nghễ nói ra. Thì ra là như vậy, vậy lần này các ngươi đến tìm ta là gì? Nam tử trung niên áo xanh chậm rãi gật đầu, sau một lúc im lặng lại hỏi. Tuy nhiên gã mới hỏi được một nửa, bỗng dừng lại liếc mắt nhìn Hàng Lập và thiếu nữ áo đen. Chính là chuyện này liên quan đến việc chủ nhân có thể phục sinh được hay không, vì vậy ta đặc biệt đến đây mời ngươi tương trợ. Thạch Khinh Hậu nói. Nếu như liên quan đến chủ nhân, việc đáng làm tự nhiên ta sẽ làm. Chỉ là bây giờ ta bị giam cầm ở đây rồi, bản mệnh nguyên bài vẫn bên trong tầng thứ bảy, muốn rời đi cùng các ngươi cũng không được đâu. Thái độ nam tử trung niên áo xanh đại biến, lập tức nói ra. Ngươi yên tâm, nếu như chúng ta đã đến đây rồi, tự nhiên đã sớm chuẩn bị chu đáo rồi, ta sẽ giúp ngươi thu hồi bản mệnh nguyên bài. Thạch Khinh Hậu vui mừng, lập tức cam đoan nói. Vậy xin nhờ các ngươi, ở phía trước là cánh cửa không gian thông lên tầng 6. Trọng phạm ở trên tầng 6 là ai thì ta cũng không rõ lắm nữa. Chẳng qua là càng đi lên cao, kẻ bị giam giữ càng lợi hại. Các ngươi cần lưu ý hơn đó. Nam tử trung niên áo xanh gật đầu, lập tức nhắc nhở một câu. Có ta, Hồ Tam và thiếu trưởng sứ, còn có Hàng đạo hữu đây nữa. Bất luận kẻ nào cũng đừng mơ ngăn cản được chúng ta. Hàng đạo hữu nè, ngươi thấy có đúng hay không vậy? Thạch Khinh Hậu đột nhiên quay người nhìn về phía của Hàng Lập cười nói. Hàng Lập nghe như vậy thì nhíu mày. Cái gì? Ngươi là Hàng đạo hữu hả? Hồ Tam ngạc nhiên nhìn về phía của Hàng Lập, thất thanh nói. Nét mặt thiếu nữ áo đen lại hết sức bình tĩnh, dường như đã sớm biết thân phận của Hàng Lập. Hả? Người này cùng phe với các ngươi sao? Xem ra những năm này thiên hậu nhất tộc cũng có chút tiến bộ nha, kết giao không ít anh tài đó. Nam tử trung niên áo xanh liếc mắt nhìn Hàng Lập, lại quét qua thiếu nữ áo đen một cái, thản nhiên nói. Hai người này đều là kết giao với Hồ Tam, không có quan hệ với những cái lão già bảo thủ của thiên hậu nhất tộc đâu. Thạch Khinh Hậu nói, trong mắt nam tử trung niên lộ ra vẻ ngạc nhiên, lần nữa quan sát Hồ Tam. Thạch tiền bối, Hồ đậu hữu, còn có Giao Tam đậu hữu nữa, nhiều năm không gặp rồi. Hàng Lập phi thân tiến lên, ánh mắt lướt qua Thạch Khinh Hậu và Hồ Tam, cuối cùng nhìn thiếu nữ áo đen. Ta biết không thể nào gạt được ánh mắt của Hàng huynh mà. Thiếu nữ áo đen trong tay bấm niệm pháp quyết, trên người xích quang chớp động, khôi phục dung mạo vốn có, chính là Giao Tam. Ngươi thật sự là Hàng đạo hữu hả? Hồ Tam quan sát Hàng Lập, trong mắt vẫn còn một chút hoài nghi. Điều này cũng khó trách, thời điểm ở hồi giới Hàng Lập chỉ là kim tiên cảnh đỉnh phong, bây giờ mới hơn 1000 năm thôi, lại nhanh chóng biến thành thái ức cảnh đỉnh phong, quả thực làm cho người ta khó mà tin được. Xem ra ba vị đều biết rõ tên thực của ta rồi, năm đó ta bị thiên đình đuổi bắt, để tránh phiền phức bất đắc dĩ lắm mới dùng cái tên giả là Hội Lệ. Kính xin ba vị chớ có trách nha. Hàng Lập ấy nấy cười nói, trong tay bấm niệm pháp quyết, xích quang trên thân chớp động khôi phục lại diện mạo như trước. Quả nhiên là Hàng đạo hữu rồi, không ngờ tu vi của ngươi tiến nhanh vậy nha, thật sự làm cho người ta khó mà tin được đó. Năm đó kịch biến ở hồ giới, ngươi cùng Thạch Xuyên Không bị người ta một trảo bắt đi, ta còn lo lắng cho các ngươi rất lâu đó. Bây giờ thấy ngươi bình an vô sự như vậy ta cũng yên lòng rồi. À đúng rồi, Thạch huynh vẫn tốt chứ? Hồ Tam vui mừng chạy ra chào đón, hỏi dồn dập không ngừng. Năm đó chính là ma vực đại năng ra tay, cách không triệu hoán ta cùng Thạch huynh trở về ma vực. Thạch huynh bây giờ hết thảy bình yên vô sự rồi, Hồ Tam đạo hữu cứ yên tâm đi. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, Hồ Tam thở phào nhẹ nhõm. Nếu muốn ôn chuyện cũ, các ngươi chờ đến khi rời khỏi cái Tuế Nguyệt Tháp này cũng không muộn, đại sự trọng yếu hơn. Thạch Khinh Hậu tiến lên hai bước, mở miệng nói. Dạ, Thạch tiền bối nói rất đúng. Hồ Tam dường như rất là kính trọng Thạch Khinh Hậu, lập tức nói ra. Hàng đầu hữu nè, năm đó ở Hồ Giới, ta và ngươi có tương giao một lần, bây giờ gặp lại nhau ở đây cũng coi như là có duyên phận, tiếp theo liên thủ hành động, như thế nào? Thạch Khinh Hậu quay sang hỏi ý kiến của Hàng Lập. Nói ra thật xấu hổ nha, Hàng Mẫu lần này tiến vào cái tiên phủ toàn đánh bậy đánh bạ thôi, hoàn toàn là không biết gì về nơi này cả. Tuy nhiên vừa rồi nghe các vị nói vậy, dường như là hiểu rõ cái tòa Thái Tế Tiên Phủ này, kính xin chỉ giáo một chút nha. Hàng Lập nghe như vậy im lặng một lát, rồi mới ngẩng đầu lên, cũng không phải là trả lời Thạch Khinh Hậu mà hỏi ngược lại. Chuyện này là đương nhiên rồi, tòa Thái Tế Tiên Phủ này là một phủ đệ còn sót lại của một vị đại la tên là Thái Tuế Tiên Tôn. Người này cũng tu luyện thời gian pháp tắc như Hàng Huynh đây nè. Đã từng là chủ tiên ngục của thiên đình, về sau không biết tại sao cái vị Thái Tuế Tiên Tôn này phản bội thiên đình, lẫn trốn đi, hơn nữa lúc đào tẩu còn mang theo không ít trọng phạm trong tiên ngục, thậm chí còn mang theo vài kiện trí bảo của thiên đình, nhất là một kiện Tuế Nguyệt Thần Đăng trứ danh, nghe nói chính là bảo vật thời gian pháp tắc. Bây giờ thần đăng có lẽ đang ở tầng thứ 7 đó. Thiên đình những năm này một mực đuổi bắt người này, chỉ là không ai tưởng tượng được Thái Tuế Tiên Tôn lại trốn ở Kim Nguyên Tiên Vực rất gần với trung thổ tiên vực này, còn bí mật xây dựng một tòa tiên phủ nữa chứ. Thạch Khinh Hậu biết Hàng Lập muốn hiểu rõ tình huống rồi mới đưa ra quyết định, khẽ cười một tiếng chậm rãi giải thích. Tuế Nguyệt Thần Đăng. Trong lòng của Hàng Lập khẽ động. Từ lúc hắn tiến vào cái tòa Tuế Nguyệt Tháp này, mơ hồ cảm giác được một cổ lực lượng thời gian pháp tắc cường đại từ bên trên truyền đến. Đây cũng là động lực khiến cho hắn một mực tiến về phía trước. Bây giờ xem ra cái cổ lực lượng thời gian pháp tắc kia hẳn là Tuế Nguyệt Thần Đăng mà Thạch Khinh Hậu nói tới, không biết là cái loại bảo vật gì. Nếu như nói vậy, cái tòa tiên phủ này cực kỳ bí ẩn rồi, chứ vậy làm sao biết được nơi đây vậy? Hàng Lập lập tức nghĩ tới một chuyện liền hỏi. Việc này muốn biết rõ phải hỏi Giao Tam đạo hữu nè, ta và Hồ Tam đều là đi theo nàng mới đến được nơi đây thôi. Thạch Khinh Hậu nói. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía Giao Tam. Việc này liên quan đến bí mật của Luân Hồi Điện, tuy rằng Hàng Huynh có thân phận Luân Hồi Chi Tử cao quý, nhưng vẫn không có quyền biết rõ đâu. Đôi mắt đẹp của Giao Tam lóe lên lắc đầu. Hàng Lập nghe như vậy cũng không truy vấn nữa, chẳng qua là ánh mắt chớp động, trầm ngâm suy nghĩ. Liên quan tới cái tòa Thái Tuế Tiên Phủ này, ta cũng chỉ biết những cái thứ này thôi. Mục đích ta và Hồ Tam tới đây, ngươi cũng đã biết rồi đó. Còn về việc liên thủ mà Thạch Mẫu vừa nói ra, Hàng Đạo Hữu cảm thấy thế nào? Thạch Khinh Hầu chờ giây lát, thấy Hàng Lập một mực không nói gì, liền mở miệng hỏi. Được, Hàng Mẫu có thể đáp ứng liên thủ hành động cùng hai vị, thậm chí có thể giúp đỡ bọn ngươi cướp đoạt bản mệnh nguyên bài kia nữa. Bất quá nếu sau đó ta gặp khó khăn gì, thời điểm ta cần tương trợ, mong rằng hai vị chớ từ chối nha. Thành giao! Hồ Tam và Thạch Khinh Hậu nghe như vậy trên mặt đều vui mừng, lập tức nói. Giao Tam thấy cảnh này, trong mắt đẹp hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì, nhưng không lên tiếng. Nếu như vậy, chúng ta lập tức lên đường thôi. Thạch Khinh Hậu nói ra, nhìn nam tử trung niên áo xanh bên cạnh một chút. Đi theo ta, trên đường không nên nhìn đông nhìn tây, cũng đừng tùy ý đụng vào cái thứ gì cả, có vấn đề gì cũng đừng kiếm ta đó. Nam tử trung niên áo xanh nói nhàn nhạt một câu, sau đó thôi động lợi kỳ mã bay tới đằng trước. Những người bị khống chế như lâm nhang theo sát phía sau, giống như những cái xác không hồn vậy. Ba người Hàng Lập cũng vội vã đi theo, kết quả lần này đi ròng rã một ngày một đêm. Trung niên nhân mang theo đám người Hàng Lập rời khỏi tòa núi cao hình hồ lô kia, rất nhanh đi qua cái bãi sa mạc, rồi lại đi qua một cái đầm lầy rộng lớn. Ngay sau đó chính là một mảng lớn đồi núi trùng điệp rập trùng. Dọc theo con đường này, Hàng Lập phát hiện ra một ít vật ly kỳ cổ quái. Ví dụ như là trên bãi sa mạc lại có một tòa băng điêu cao trăm trượng thẳng đứng, đi ngang qua xa xa cũng có thể cảm nhận được từng tia khí tức băng hàn. Trong vùng đầm lầy không ngừng có vòng xoáy khổng lồ, không ngừng toát ra bong bóng cuộn cuộn. Lòng đất gò núi thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang ngột ngạt, tựa hồ có người đang không ngừng gõ lấy thứ gì đó. Thậm chí dọc đường còn thấy một mảnh rừng cây rất to, phát hiện trong đó có từng sợi xiềng xích màu máu liên kết cả ngàn gốc cây với nhau thành một hình dạng kỳ quái. Bởi vì lúc trước trung niên nhân đã căn dặn, thêm nữa tựa hồ gã không muốn nói chuyện, nên dọc theo con đường này tất cả mọi người mang tâm sự riêng yên lặng đi theo. Hàng Lập cũng không có cơ hội mà đi tìm tòi nghiên cứu, đành phải bỏ qua. Một đoàn người yên lặng nói bước, rốt cuộc đi tới một tòa đại điện màu đen nằm trên một thảo nguyên. Diện tích đại điện nơi đây rất là lớn, bất quá ánh sáng cũng rất ảm đạm. Cho nên các nơi ở trong điện đốt lên từng chậu than, chiếu sáng không gian bên trong. Lúc này có thể nhìn thấy chỗ sâu ở trong đại điện màu đen đứng vững một tòa quan môn đỏ sậm, chớp động trận trận quang mang đỏ sậm. Nơi này chính là cánh cửa không gian thông lên tầng 6 đó. Các người đi đi. Nam tử trung niên áo xanh nói một tiếng, quay người tính rời đi. Tiền bối, tầng thứ 6 và tầng thứ 7 không biết có nguy hiểm gì không vậy? Mặc dù thực lực chúng ta rất mạnh đó, nhưng muốn xông qua chỉ sợ cũng không dễ. Không biết tiền bối có thể buông tha những đồng bạn này của giảng bối không vậy? Có bọn hắn cùng nhau tiến lên á, chúng ta cũng có thể bớt chút ít sức lực á. Hồ Tam đột nhiên gọi nam tử trung niên áo xanh lại, sau đó nhìn bọn người lam nhan một chút nói ra. Thật lực của những người này không yếu, có chút tác dụng đó. Người cũng đâu có thiếu mấy cái huyễn đâu này ha. Thạch Khinh Hậu cũng nói. Được rồi. Nam tử trung niên áo xanh nhíu mày, sau đó lại giãn ra, tay bấm pháp quyết một cái. Bảy đạo quang mang xám trắng từ trong tay của gã bắn ra, chia ra chui vào trong cơ thể đám người lam nhan. Trên thân bọn người lam nhan lập tức nổi lên mảng lớn quang mang xám trắng, sau đó từng sợi tinh ti xám trắng từ trong cơ thể bọn họ bay ra, dung nhập vào thể nội của nam tử trung niên áo xanh. Hàng Lập nhìn thấy tinh ti xám trắng, con người hơi co lại. Tiểu tử, lúc ngươi đi tầng 7, nếu mà gặp được bản mệnh nguyên bài của ta, nhớ kỹ mang theo nha, đến lúc đó ta sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Vào thời khắc này, trong đầu của Hàng Lập đột ngột vang lên một thanh âm cực kỳ yếu ớt, chính là của Lợi Kỳ Mã kia. Trong lòng của hắn khẽ động, nhìn lại hướng của Lợi Kỳ Mã kia, con ngựa này vẫn ngoan ngoãn chờ nam tử trung niên áo xanh, nhìn thẳng không chớp mắt. Đi thôi. Nam tử trung niên áo xanh làm xong những thứ này, từ tốn nói. Bốn vó của Lợi Kỳ Mã khẽ động, một đạo bạch quang hiện lên, thân ảnh cả hai tiêu thất hư không, càng không lưu lại mảy may khí tức nào, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Tinh ti ly thể, quang mang xám trắng trong mắt bọn người lam nhan bắt đầu dần biến mất. Hàng Lập thấy như vậy, tay bấm pháp quyết. Trên thân lóe lên hào quang xích hồng, lần nữa huyễn hóa thành bộ dạng trước đó. Hồ Tam, Giao Tam nhìn thấy cảnh này cũng vội vàng bấm niệm pháp quyết, khôi phục lại dung mạo lúc trước. Hồ Tam đồng thời thu thiên hồ hóa huyết đao trong tay vào. Ba người vừa mới thu thập xong hết thảy, quang mang xám trắng ở trong mắt bọn người lam nhan, lôi ngọc sách đều tiêu tán, con mắt khôi phục lại thanh minh. Nơi này là nơi nào vậy? Ta nhớ trước đó bị Trân Bảo huyễn hóa tinh ti xám trắng kia xâm nhập thể nội rồi mà. Bốn người lôi ngọc sách, Tô An Thiến nhìn hoàn cảnh chung quanh có chút kinh hoảng nói ra. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì thầm nghĩ người bị tinh ti xám trắng khống chế xem ra sẽ không lưu lại ký ức gì. Mấy người lam nhan cũng giống như vậy, có chút kinh hoảng, chỉ nhớ là lúc trước bị nam tử trung niên áo xanh kia khống chế ký ức. Chứ vậy không cần lo lắng đâu, địch nhân kia đã rời đi rồi, bây giờ chúng ta đã an toàn rồi. Hồ Tam chậm rãi nói ra. Người biết đã xảy ra chuyện gì hả? Lôi Ngọc Sách nhìn lại. Biết một chút thôi hả? Lôi Tiền Bối nè, làng vậy nè. Hồ Tam ho nhẹ một tiếng, tự biên ra cái chuyện trải qua lúc trước. Nói là Hàng Lập đại triển thần uy, đánh lui địch nhân cứu mọi người ra. Hồ Tam vốn có khiếu nói chuyện, bản sự bịa chuyện càng cao minh, suy tính mọi mặt phi thường toàn diện, không để lại mảy may sai sót nào. Hàng Lập nghe lời này âm thầm cười khổ, nhưng không nói gì thêm. Nếu vậy, Thạch Đạo Hữu lại cứu chúng ta một lần nữa rồi, vô cùng cảm kích. Chờ ra khỏi Thái Tuế Tiên Phủ này, Thạch Đạo Hữu nhất định phải đến Thiên Thủy Tông ta làm khách, để cho chúng ta khoản đãi một hai, trò chuyện biểu lòng cảm kích nha. Tu An Thiến cảm kích nói ra, Hùng Sơn, Lam Nhàn, Lam Nguyên Tử cũng nói cảm ơn Hàng Lập. Bất quá trong ánh mắt của Lam Thị huynh muội nhìn về phía của Hàng Lập càng thêm nhiều mấy phần kiên kỵ và đề phòng. Duy chỉ có thần sắc của ba người Lôi Ngọc Sách, Cẩn Lưu, Văn Trọng lại có chút sa sút. Bọn hắn trước đó nhọc lòng phá giải cấm chế, kết quả lại chẳng đạt được cái gì. Nhất là Cẩn Lưu, tổ trùng trên người cũng bị Hàng Lập lấy đi, bây giờ lại mơ mơ hồ hồ được Hàng Lập cứu, trong lòng sao lại không phiền muộn. Mấy vị khách khí rồi, địch nhân kia mặc dù bị ta tạm thời dọa cho sợ chạy mất, nhưng lúc nào cũng có thể trở về. Nơi này không phải là nơi ở lâu đâu, chúng ta hay là mau mau rời đi thôi, tiến vào tầng thứ 6 thì tốt hơn. Hàng Lập khoát tay áo rồi nói ra. Không sai, việc này không nên chậm trễ nữa. Tô An Thiến gật đầu nói. Mấy người Lôi Ngọc Sách miễn cưỡng giữ vững tinh thần, bắt đầu phá giải cấm chế trên cánh cửa không gian. Cấm chế trên những cánh cửa không gian cơ bản giống nhau, đám người sớm đã thuần thục, rất nhanh liền phá giải hết cấm chế trên quang môn trước mặt, tuần tự tiến nhập vào trong đó. Hàng Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh liền xuyên qua quang môn, đi tới trên một mảnh sa mạc màu vàng rộng lớn bát ngát. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, ngóng nhìn khắp nơi, nhưng chỉ thấy đều là cát vàng, trong không khí tràn ngập một mùi khô khốc. Lúc này bên cạnh của hắn quang mang chớp liên tục, thân ảnh của từng người Giao Tam hiển hiện ra. Những người này vừa mới xuất hiện liền tự động không nói phân làm hai đội. Trong đó hai người Hồ Tam và Giao Tam tự nhiên là tới gần Hàng Lập một chút, hai người Thủy Thiên Tông thì tới gần Lôi Ngọc Sách và Văn Trọng một chút. Huynh muội Lam Nguyên Tử cũng theo sau bọn họ. Mà có chút kỳ quái là Hùng Sơn chẳng biết tại sao lại đứng gần ba người Hàng Lập bên này. Đám người sau khi đứng vững nhìn xem cảnh tượng bốn phía, nhìn một lát ánh mắt đều hơi lóe lên, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Giao Tâm cúi người nắm lên một cái nắm cát mịn, nhẹ nhàng chà sát, khẽ chau mày rồi nói ra. Là cát vàng? Không phải cát vàng đâu, là bột xương của rất nhiều yêu thú đó. Hàng Lập lắc đầu nói ra. Sao có thể chứ? Giao Tâm có chút khó tin nói ra. Đích thật là bột xương nha. Lôi Ngọc Sách bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nói xong gã đưa tay chỉ hướng cách đó mấy chục dặm, trên đường chân trời cao cao nhô ra một vật hình loan nguyệt. Đám người theo dấu phi thân tới gần, mới phát hiện ra đó là một đoạn sườn cong của di hài dị thú hình thể khổng lồ nào đó. Toàn thân nó có màu hoàng kim, phía trên hiện đầy vết tích bão cát mục nát pha tạp. Giao Tâm nhướng mày, tiến lên trước, đưa tay bóp một chút cái sườn cong kia. Kết quả là nàng vừa mới chạm vào cái sườn cong, liền nghe phù một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó, đoạn sừng cong màu vàng cao cao nhô ra kia liền theo âm thanh vỡ vụn, hóa thành một mảnh cát bụi màu vàng tiêu tán ra. Cát vàng đầy đất kia quả thực là những bột xương. Đại mạc mênh mông này chúng ta nên đi hướng nào đây? Hồ Tâm có chút bất đắc dĩ hỏi. Nói xong ánh mắt của y nhìn từ đằng xa hướng lên trên, cuối cùng thấy phía trên bầu trời lơ lửng một mặt trời trắng lóa, nhìn khá giống với mặt trời vẽ trên tờ giấy trắng, không có chút nhiệt lượng nào truyền ra. Lôi Ngọc Sách đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe Hàng Lập bỗng nhiên chỉ vào phía trước một hướng, nói ra. Bên kia. Đám người nghe như vậy, nhìn theo hướng ngón tay của hắn, nhưng chỉ thấy biển cát mênh mông căn bản không có cái gì. Tiến vào không gian tầng thứ 6 này, lực lượng thần thức của tất cả mọi người bị áp chế càng rõ ràng, phương viên chưa tới trăm dặm đã không phát hiện ra được gì. Nơi đó có gì vậy? Tô An Thiến có chút kỳ quái hỏi. Ta cũng không rõ nữa. Thần thức bị áp chế quá mức lợi hại, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một cổ khí tức đặc thù. Tóm lại, trước tiên đi qua đó xem thử chút đi. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi nói ra. Giao Tam nghe như vậy, cùng Hồ Tam liếc nhau, hai người đều có vẻ do dự. Thạch Đào Hữu nè, dọc theo con đường này tới đây cực kỳ không thể coi thường được. Nửa đường chết bao nhiêu người hẳn là ngươi cũng rõ rồi. Ta thấy tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện hành động. Chúng ta thương nghị thật kỹ chút đi, tìm một con đường ổn thỏa há không phải tốt hơn sao? Lôi Ngọc Sách do dự một chút mở miệng nói ra. Ồ, đúng vậy nha, tòa tháp này càng lên cao càng nguy cơ tứ phía. Mặc dù ngươi tài cao gan lớn nhưng cũng không thể khinh địch được. Không chờ cho Tô An Thiến mở miệng, Cận Lưu phụ họa theo. Tô An Thiến há to cái miệng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng chừng chờ một chút cuối cùng lại thôi. Đa tạ hảo ý của hai vị nha, kỳ thực chư vị muốn đi chỗ nào đều không sao cả. Đã đến tầng 6 này rồi, mọi người đều có suy tính riêng rồi, mọi người vì chính mình hành động thôi. Hàn Lập ôm quyền một cái cười nói. Nói xong hắn định rời đi trước. Ồ, Thạch Đào Hữu, ta đi cùng ngươi nha. Hùng Sơn một bên ngược lại lộ ra mấy phần ý cười nói ra. Hàng Lập nghe như vậy khẽ chau mày, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, trên thân lóe lên độn quang bay về hướng kia. Hùng Sơn lại không chút do dự trực tiếp đuổi theo. Chúng ta cũng theo Thạch Đào Hữu đi. Giao Tam suy nghĩ một lát nói ra một tiếng, liền liên kết cùng Hồ Tam biến thành độn quang đuổi theo hai người Hàng Lập. Sau khi đám người Hàng Lập rời đi, chỗ này chỉ còn lại có mấy người Lôi Ngọc Sách và Tô An Thiến. Không biết vì sao, nhìn bóng dáng của Hàng Lập biến mất cuối chân trời, trong lòng Cận Lưu có chút buông lỏng, tinh thần liên tục căng thẳng dường như được thả lỏng đôi chút. Đối với người này, gã từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấu, mặc kệ ngoài mặt biểu hiện như thế nào, trong lòng của gã vẫn giữ nguyên cảnh giác. Huynh muội Lâm Nguyên Tử đưa mắt nhìn nhau, thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ban đầu bọn họ phụng mệnh đuổi giết Hàng Lập, đến hôm nay sau khi giao chiến qua một lần đã phát hiện đối thủ này còn khó đối phó hơn với sự tưởng tượng của họ. Nếu như được lựa chọn, bọn họ thà rằng không phải gặp đối phương. Bây giờ chúng ta nên đi thế nào đây? Tô An Thiến nhìn mấy người còn lại mở miệng hỏi. Tô tiên tử chờ chút. Lời Ngọc Sách nói xong, cổ tay xoay một cái, trong tay hiện ra một cái mâm tròn bằng kim loại có vạch độ phía trên. Ngoài ra còn khắc rất nhiều phù văn rất rõ nét. Gã dùng một tay nâng lên, còn tay kia thì bấm niệm pháp quyết, ấn lên cái mâm tròn. Một lát sau, phía trên mâm tròn hiện ra một chùm sáng mờ ảo. Bên trong mơ hồ bay lên một cái ngọn lửa bằng đầu ngón tay. Nó như bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, bay lệch sang một phía. Thấy như vậy, đám người kể cả Tô An Thiến đều hơi ngẩn ra, ánh mắt Cận Lưu lại có chút sáng lên. Lôi Ngọc Sách nhìn theo phương hướng ngọn lửa trong chốc lát, sau đó bàn tay khẽ lực, thu hồi cái mâm tròn, đưa tay chỉ về cái hướng ngọn lửa bị lệch đi, nói ra. Chúng ta đi bên này. Lôi Đầu Hủ nè, đây là vật gì vậy? Tô An Thiến nhíu mày hỏi. Lôi Ngọc Sách nghe như vậy, sau một thoáng do dự, gã giải thích. Là một cái tiểu pháp bảo có chút liên hệ cùng với Tuế Nguyệt Thần Đăng, đi theo phương hướng nó chỉ chắc chắn không sai đâu. Nói như vậy thì cái vị Thạch Đầu Hữu kia đi sai hướng rồi. Tô An Thiến nhìn thoáng qua phương hướng Lôi Ngọc Sách muốn đi, chênh lệch khá xa so với hướng của Hàng Lập hỏi. Còn nhớ lối rẽ lúc mới gia nhập bí cảnh không? Lân Ngọc Sách đổi giọng hỏi. Ý ngươi nói là tuy khác đường nhưng cùng đích hả? Tô An Thiến hỏi ngược lại. Ta không biết Thạch Đạo Hữu kia đi đúng hay là sai đường, có lẽ cuối cùng đều như nhau, đến cùng một chỗ như chúng ta thôi. Lân Ngọc Sách gật đầu một cái rồi nói ra như thế. Tô An Thiến nghe như vậy, liếc mắt nhìn Lân Ngọc Sách như suy nghĩ điều gì, nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ nữa, nếu như đã có phương hướng rồi chúng ta lập tức lên đường thôi. Văn Trọng mở miệng nhắc nhở. Bên trong sa mạc màu vàng, ngoại trừ thân thức chịu nhiều quấy nhiễu từ bên ngoài, tốc độ phi hành cũng bị áp chế không ít, làm Hàn Lập có chút không thích ứng. Hùng Sơn Đạo Hữu nè, mặc kệ ngươi đi theo ta với mục đích gì, ta đều phải nhắc nhở ngươi một câu, không nên làm việc dư thừa, Hàn Mẫu không muốn giết ngươi thêm một lần nữa đâu. Hàn Lập nhìn Hùng Sơn đang theo sát phía sau mở miệng nói ra. Hàn Đạo Hữu xin chớ trách nha, lần này gặp nhau thật sự cũng là vận mệnh trêu đùa thôi. Nếu không phải là ngục chủ kỳ ma tử đột nhiên điều ta ra ngoài, có lẽ hiện giờ nếu không phải là đang làm nhiệm vụ của tiên ngục, thì cũng là ta đang bế quan ở trong động phủ, không tu luyện đến thái ớt hậu kỳ tuyệt đối sẽ không đi ra đâu. Hùng Sơn vội vàng giải thích. Ồ, vì sao phải đến thái ớt hậu kỳ vậy? Lông mày của Hàn Lập nhíu lại hỏi. Lúc đầu ta nghĩ có tiên cung nâng đỡ có thể tu luyện đến thái ớt hậu kỳ trước ngươi, đến khi đó liền tìm ngươi giải quyết chút sự tình năm đó. Chẳng qua khi gặp mặt rồi tâm tư kia đã không còn nữa, chỉ sợ vĩnh viễn đã không còn cơ hội nữa rồi. Hùng Sơn bất đắc dĩ cười khổ nói. Trước tiên không nói chuyện khác, làm như thế nào mà ngươi nhận biết được thân phận của ta vậy? Hàn Lập gắt gao nhìn chằm chằm vào Hùng Sơn rồi hỏi. Trước đây không lâu Hàn Đạo Hữu phải chăng đã giao thủ với ngục chủ kỳ ma tử? Hùng Sơn hỏi ngược lại. Không sai, nói như vậy cái thời điểm giao thủ lúc trước chắc hẳn là đã để lại trên người ta một cái ấn ký nào đó hả? Trong lòng của Hàn Lập khẽ động hỏi. Hàn Đạo Hữu quả nhiên trí tuệ cao tuyệt nha, ngục chủ kỳ ma tử biết Hàn Đạo Hữu am hiểu dùng mặt nạ luân hồi điện thay đổi thân phận, liền quyết định ở lúc giao thủ cùng ngươi sẽ để lại trên người ngươi một cái ấn ký, sau này dùng để truy tìm. Hùng Sơn gật đầu nói. Tốt nhất Hùng Sơn Đạo Hữu nên nói rõ ràng rốt cuộc là cái loại ấn ký gì mà ngay cả ta cũng không phát hiện ra vậy. Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Ấn ký này không truyền ra bất kỳ ba động linh lực nào cả, không thể truy tìm ở cửu ly xa, chỉ lúc rất gần mới có thể thông qua một cái ấn tín nhỏ nhỏ cảm ứng được thôi. Hùng Sơn nói xong lật tay lấy ra một cái ngọc quyết nhỏ như lá liễu, cung kính đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận cái ngọc quyết, phát hiện bên trên không có dị quan chớp động, chỉ thấy truyền ra từng trận cảm giác nóng rực, lập tức hiểu ra được. Nếu như đã phát hiện ra thân phận của ta, người lẽ ra phải tránh xa, vì sao còn muốn đi theo ta vậy? Hàn Lập trực tiếp đem ngọc quyết thu vào lại hỏi. Cái này, thứ nhất là ta cảm thấy đi theo ngươi sẽ an toàn hơn chút, có thể nhận được một ít chỗ tốt mà ngươi không thèm để ý. Thứ hai, ta nghĩ đến sau này gặp lại ngục chủ kỳ ma tử, đã thấy ta đi theo bên cạnh của ngươi, coi như là ta đã làm tròn nhiệm vụ rồi. Hùng Sơn chần chừ một chút rồi nói ra. Ngươi không sợ ta giết ngươi một lần nữa sao? Hai mắt của Hàn Lập bỗng nhíu lại nói ra. Ngươi cũng đã giết ta một lần rồi, tất cả ân oán nên xóa bỏ thôi. Lần này ta cũng không chủ động đối địch với ngươi, tin tưởng các hạ ân oán rõ ràng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Lại nói nếu như chết trong tay của ngươi thì cũng là do ta lựa chọn thôi, còn hơn là chết không minh bạch tại cái tòa tháp này. Sau lưng Hùng Sơn toát ra mồ hôi lạnh, cố gắng tự trấn định nói. Vậy giờ phút này xin Hùng Sơn Đạo Hữu nhớ kỹ những gì ngươi đã nói đó. Sau này nếu như phát hiện ngươi có bất cứ hành động gì khác thường, đừng trách Hàn Mẫu trở mặt vô tình. Khóe miệng của Hàn Lập nhếch lên, cười lạnh nói. Thực ra đổi lại lúc khác, hắn sẽ tuyệt đối không để cho Hùng Sơn theo sau lưng. Nếu đối phương vẫn cố đi theo như vậy, hắn sẽ không chút do dự giết chết tại chỗ. Chẳng qua là bây giờ không nắm rõ hành tung kỳ ma tử, hắn tạm thời giữ lại Hùng Sơn. Xem đối phương rốt cuộc bày mưu tính kế gì, hắn cũng muốn mượn chuyện này tương kế tiểu kế lôi kỳ ma tử ra, chấm dứt hậu hoạn. Bây giờ Hàn Đạo Hữu chỉ cần cử động ngón tay út thôi cũng đủ giết chết Hùng Mẫu rồi, tại hạ quả quyết sẽ không làm ra hành động ngu ngốc đâu. Hùng Sơn vội vàng khoát tay rồi nói. Trong khi đang nói chuyện, hai người giao tam cũng đã đuổi kịp phía sau. Hàn huynh à, ngươi còn chưa nói rõ cho chúng ta, bên này huynh phát hiện được cái gì vậy? Giao tam trực tiếp hỏi. Đúng vậy đó, tuy rằng bình thường lựa chọn của ngươi không sai, nhưng nếu như thông báo cho chúng ta một tiếng, trong nội tâm chúng ta hiểu rõ ngọn nguồn, đến lúc đó đột ngột phát sinh tình huống cũng có thể phối hợp chặt chẽ với nhau mà. Hồ Tam cũng phụ họa trách móc. Chẳng qua là ta cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc, lại có phần lạ lẫm nữa, cho nên muốn đi qua xem thử một chút thôi. Thật ra các ngươi cũng không cần tới đây làm chi đâu. Hàn Lập từ chối cho ý kiến rồi đáp lại. Mà thôi, tốt xấu gì cũng là phương hướng mà, có khi lại đúng đường cũng nên. Giao Tam suy nghĩ một chút rồi nói ra.

thì tên thanh niên nam tử kia đã phi thân xuống đánh tới phía Hàng Lập. Trong lòng của Hàng Lập không khỏi thầm thở dài một tiếng. Quả nhiên là nhất mạch phệ kim tiên đều giống nhau, giống y đúc kim đồng. Chỉ cần một lời không hợp liền muốn đánh nhau sống chết. Hàng Lập đối mặt với phệ kim tiên cũng không dám chủ quan chút nào. Chân Ngôn Bảo luôn ở trong cơ thể nghịch chuyển, thân hình đột nhiên mơ hồ một cái, rút lui về phía sau một chút. Thời gian pháp tắc. Thanh niên nam tử chụp hụt, khuôn mặt lạnh lùng hiện ra vẻ khó chịu, tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, trên thân của gã liền mở ra một gợn sóng màu vàng. Ngay sau đó cả người trở nên hư ảo, ngoài thân lờ mờ hiện ra liên tiếp hư ảnh. Hàng Lập cảm thấy hoa mắt, thanh niên nam tử kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn, một chưởng thò ra, năm ngón tay biến thành trảo chụp đến cổ họng của hắn. Lần này tốc độ nhanh đến cực điểm, ngay cả Hàng Lập muốn tránh cũng không kịp. Lúc này một tiếng quát từ bên cạnh truyền đến, ngay sau đó là một đạo kiếm quang từ bên trái bỗng nhiên bắn ra, thẳng đến đầu lâu của thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử thấy như thế chỉ cười nhạo một tiếng, không có ý né tránh chút nào, vẫn như cũ chụp vào Hàng Lập. Một tiếng vang lên, kiếm quang sắc bén nhìn như không thể đỡ nổi, nhưng trảm lên thân nam tử chỉ lóe lên quang mang, liền tự băng liệt tiêu tán, ngay cả kim bảo trên thân cũng không bị ảnh hưởng nửa phần. Trong khi đó, thủ trảo của thanh niên nam tử vẫn tiếp tục tiến tới, sắp chạm phải yết hầu của Hàng Lập thì hết tập 251. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio nha.